Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với ba mẹ của cô sao? Bọn họ... Anh ta đang rốt nốt cuộc nói cái gì vậy? Những lời nói đó là thật sao? Ba, con dĩ nhiên là lo lắng, cũng là sợ hãi nữa. Nhưng mà... Khuê Tú Chi đột nhiên im miệng. Anh lo Vô Hàn chạy đến tìm mình. Anh quay lại liếc nhìn vào trong cửa phòng cấp cứu. Không nghĩ tới, cô đã đứng ở đằng sau lưng từ lúc nào. Vẻ mặt kinh hãi vô cùng ngạc nhiên trừng trừng nhìn anh. Tiểu Hàn à? Anh đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Bàn tay cầm điện thoại di động chậm chạp hạ xuống. Anh vừa mới nói những thứ đó là có ý gì hả? Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn chòng chọc vào anh. Âm thanh trong trào lạnh lùng trống rỗng vang lên. Cô quả nhiên đã nghe thấy hết rồi. Chúng ta trở về nhà trước rồi nói có được hay không? Anh cẩn thận hướng cho cô ôn nhu cầu xin, thừa nắm lấy tay cô dắt đi, nhưng cô lại hung hăng hất ra. Tôi đang hỏi anh. Anh nói những thứ đó là có ý gì? Vô Hàn hai mắt một cái cũng không chớp, nhào mắt nhìn chăm chăm vào anh một lần nữa hỏi. Tiểu Hàn à, chúng ta trở về nhà rồi nói tiếp có được hay không? Ở trong mắt anh từ từ hiện lên vẻ lo lắng cùng với bối rối. Cái gì mà tiểu thú có chết, cô ấy cũng không chịu lấy chứ. Tiểu Hàn à, cái gì mà cô ấy nhất thời xúc động mà gả cho con, tất cả là do chúng ta bày ra chứ. Anh còn muốn giấu giếm lừa gạt tôi bao nhiêu thứ nữa? Còn nói là muốn đem tôi ra làm con ngốc đùa bỡn cho anh bao lâu nữa, thì anh mới có thể hài lòng hả? Hãy nói cho tôi nghe đi. Cô lớn tiếng ép. Cô cảm giác không biết mình đang tức giận, thất vọng, thương tâm hay là tuyệt vọng nữa. Thì ra hơn 2 tháng qua, cô vẫn đang sống trong một lời nói dối vĩ đại, hoàn mỹ. Anh, cô, còn có cả ba mẹ của cô nữa. Thì ra cô vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của cô là một con cờ. Đi đông đi tây toàn bộ đều không thể tự quyết định. Bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy? Làm sao có thể chứ? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt không biết làm sao, mơ hồ lộ ra một chút bất đắc dĩ của anh. Lửa giận trong lòng cô tự như là núi lửa phun trào, không thể nào kìm nén, nháy mắt từ trong lòng tràn ra. Tôi hận anh. Cô đem gói thuốc trên tay và túi sách toàn bộ ném về phía anh. Không nghĩ tới cô đột nhiên làm vậy. Mặt của Khuê Thú Chi bị ném trúng, lại nhìn thấy cô tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, dùng sức ném về phía anh. Tôi hận anh. Trong mắt lóe lên cái trán đau xót, anh trong đầu trống rỗng quay về phía chiếc nhẫn ném trúng trán mình rồi rơi xuống đất. Đó là chiếc nhẫn cưới của hai người bọn họ. Cô tháo nó ra ném vào anh là có ý nghĩa gì? Bọn họ hết rồi sao? Cô muốn ly hôn với anh sao? Chiếc nhẫn đáng thương cô độc nằm trong góc tối như mực ở trên sàn nhà. Ánh kim vẫn sáng lấp lánh như cũ. Anh đưa mắt nhìn nó không chớp mắt, tiến về phía trước khom lưng nhặt nó lên. Một lần nữa nhìn về phía cô, nhưng bóng dáng của cô đã sớm biến mất. Tiểu Hàn à, cô ở đâu rồi? Anh bối rối xoay người tìm kiếm. Người đến người đi trên hè phố đông đúc, xe cộ đan xen như mắc cười, thế nhưng bóng dáng của cô vẫn không thấy đâu cả. Tiểu Hàn. Anh đứng ở đầu đường hét lớn, gọi to, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. 5 tháng sau, bởi vì mang thai nên ngủ nhiều, Lầu Dư vẫn ngủ thẳng, đến sau 2 giờ trưa mới bị ông xã là Khắc Cương gọi điện đánh thức để hẹn ăn cơm. Cô giờ sẵn lại quần áo, đeo túi sách lên vai, đứng trước cửa thang máy chờ hơn 10 phút, vẫn không thấy thang máy chạy lên. Thang máy này không lẽ là bị hư rồi chứ? Thân là bà chủ của nhà trọ 8 tầng, làm cho cô không khỏi nhíu mày đoán lấy. Đưa tay nhấn thang máy đi lên tầng khác, muốn thử xem thật sự có phải là hư rồi hay không. Nếu quả thật là hư, cô cần phải gọi người đến sửa gấp. Nhìn số tầng trên bàn chữa điện tử không nhúc nhích, Lưu Dư đang định lấy di động ra gọi, thì bằng số lại đột nhiên thay đổi, từ B1 nhảy lên số 1, rồi sau đó cửa thang máy ở trước mặt cô chậm rãi mở ra. Thật là xin lỗi, cô muốn lên tầng sao? Có thể chờ một chút nữa có được hay không? Người ở trong thang máy nhìn cô cười áy náy. À, được, không sao đâu. Lưu Dư ngây ngốc gật gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng chặt lại. Cô nhìn thấy số liệu ở trên bảng điện tử nhảy đến số 5 rồi ngừng lại. Là tầng 5 sao? Nhà trọ 8 tầng không phải đã cho thuê hết rồi sao? Làm sao lại có người mới chuyển đến chứ? Lòng của cô tràn ngập nghi ngờ. Cảm giác mình là chủ cho thuê nhà mà còn rất là lơ mơ. Thậm chí ngay cả người thuê phòng của mình, khi nào chuyển tới ở, khi nào rời đi cũng là không biết. Thật là bực mình mà. Không muốn lãng phí thời gian chờ thang máy, cô xoay người bước xuống cầu thang bộ. Khi cô xuống tới tầng hầm thì xe của ông xã đã đợi sẵn ở đó. Khi thấy bà xã cục cưng bước từ trên cầu thang xuống, Khương Khắc kinh ngạc bước xuống từ xe đi về phía cô. Tại sao em không đi thang máy chứ? Khương Khắc à, có phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net